Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, chương 294, bắt rồng thả hạc. Diệp Sát nói, Macrophage tế bào, ta dự định chính mình tiêm vào. Kim loại lưỡi dao cùng zombie chip tạm thời giữ đi. Lão bản nương mỉm cười một tiếng, sau đó lấy ra một đài tấm phẳng máy tính nói, quy vừa cũ. Nhìn ngươi vận khí, tấm phẳng máy tính trên là công kích kỹ năng danh sách. Sau đó có một nói lấp lóe khung vuông sẽ từ danh sách trên mỗi một hạng công kích kỹ năng lướt qua. Thừa xuống liền nhìn Diệp Sát vận khí. Nếu như là huyễn tưởng kỹ năng, không thể nghi ngờ khẳng định là rất không tệ. Cái khác loại khác đương nhiên cũng có tốt kỹ năng. Nói tóm lại, hết thảy tùy duyên. Diệp Sát đưa tay ra hiệu lão bản nương bắt đầu, sau đó tiện tay từ trong quầy ba cầm rồi chén rượu uống. Danh sách trên công kích kỹ năng rất nhiều, cho nên một lát là sẽ không dừng lại, ước chừng 3-4 phút đồng hồ, khung vuông tốc độ mới chậm rãi trở nên chậm, lập tức dừng lại. Lão bản nương cười nói, người vận khí cũng không tệ lắm, bắt rồng thả hạc, cổ võ học, khí công, chia làm bắt rồng cùng thả hạc hai thức. Một thức bắt rồng có thể lợi dụng hấp tự quyết khí công, đem 5 mét nội mục tiêu cưỡng ép lôi kéo đến trước mặt. Thứ hai thả hạc có thể lợi dụng đẩy tự quyết khí công, đem 3 mét nội mục tiêu đánh bay. Không phải huyễn tưởng kỹ năng, Diệp Sát thoáng có chút nhỏ thất vọng, nhưng cẩn thận trở về chỗ một chút sau. Diệp Sát mãnh liệt con mắt sáng lên, bắt rồng thả hạc đối chính mình mà nói, tuyệt đối là phi thường hữu dụng công kích chiêu thức, chính hợp lão bản nương nói, giá trị cao thấp, còn có chân quý trình độ, cũng không phải là cân nhắc đồ vật tốt xấu tiêu chuẩn. Đối với mình là có phải có dùng, mới là cân nhắc đồ vật tốt xấu tiêu chuẩn. Một thước bắt rồng có thể đem người cưỡng ép lôi kéo đến trước chân. Hoàn toàn có thể phối hợp rắn cắn đến sử dụng, khiến cho rắn cắn cái này thuần túy vật lộn hình kỹ năng, chuyển hóa thành bên trong cự ly ngắn công kích kỹ năng. Thứ hai thả hạc thì có thể phối hợp gió mạnh truy đánh tiến hành hai lần công kích. Để gió mạnh truy đánh trừ rồi băng kính bên ngoài, lại thêm ra một hạng có thể phối hợp công kích kỹ năng, sử dụng cũng càng thuận tiện rồi. Kia chút nhỏ thất vọng lập tức bị Diệp Sát vứt xuống sau đầu. Bắt rồng thả hạc hiển nhiên là phi thường thích hợp chính mình công kích kỹ năng. Diệp Sát không khỏi gật đầu nói, ta vận khí xác thực rất không tệ, học được bắt rồng thả hạc về sau. Diệp Sát rõ ràng cảm giác được bụng dưới vị trí ấm áp. Sau đó phảng phất có một đạo khí lưu ở trong cơ thể mình toán loạn đồng dạng, đem loại kia ấm áp cảm giác đưa đến toàn thân, thuận lấy kinh mạch đi một lượt sau, lại trở lại rồi bụng dưới vị trí. Hoặc là, chuẩn xác mà nói, có lẽ là đan điền vị trí. Diệp Sát hiếu kỳ nói, cái này là cái gọi là khí công. Lão bản nương cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. Diệp Sát đem đồ vật cất kỹ sau nói, dưới một cái sân ga gặp lại. Lão bản nương nói, gặp lại, trở lại chính mình cá nhân thùng xe. Diệp Sát trực tiếp mở ra chính mình thông tin cá nhân. Diệp Sát, nhân loại, nam tính, 23 tuổi, đẳng cấp, tinh toàn 1 sao đặc quyền, tử vong thùng xe thành viên, nhân vật tư liệu tin tức thẩm tra. Cá nhân thùng xe quyền sử dụng, nhân viên phục vụ thông hành quyền chức vị, nhân viên phục vụ lực lượng, 170 thể năng, 135 nhanh nhẹn, 140 tinh thần lực, 121 khô lâu tệ số lượng, 3 vàng 216 bạc 9 đồng mang theo vũ khí. Endless bow, mũi tên số lượng, vô hạn. Mũi nhọn chiến thuật Alaska xiên bắt cá voi sinh tồn đao, MSG-90 tự động súng bắn tỉa, sao đen, huyết long kiếm mang theo trang bị, tinh diệu kính bảo hộ, sóng điện tìm tòi trang bị, nguồn nước tịnh hóa, trang bị mang theo đạo cụ, áo giáp chống đạn, găng tay chiến thuật đai lưng, lửa đỏ bạo đạn, mây tía che trăng, lập lòe ngôi sao, thuốc giải độc, sáu hoa chi hộ thuẫn, ký sinh tế bào, ưng văn đồng tử, suốt order glory, zombie chip, phỉ thúy dược tề mang theo khôi lỗi, thi hoa, thành thục kỳ, không gian chậu hoa trồng trọt, arbiter, người sinh hóa, nắm giữ kỹ năng, trung cấp tổng hợp cách đấu tinh thông, cấp đại sư thần tiễn thủ tinh thông, sơ cấp ô tô cấu tạo tinh thông, sơ cấp ô tô cơ giới tinh thông, sơ cấp cơ giới tinh thông, sơ cấp sinh vật gen tinh thông, rắn cắn, sóng xung kích, băng kính, gió mạnh truy đánh, bắt rồng thả hạc, nắm giữ năng lực không chết 12 thí luyện, cứng rắn khải giáp, virus thôn phệ, xác suất nhỏ, thương khố, nai hidden bow, EVZ hình kim loại lưỡi dao, không cách nào sử dụng. Diệp Sát nhìn lấy nhân vật của mình tin tức, đại khái trên không có bao nhiêu khác biệt. Tử vong thùng xe chiến chủ yếu là chém giết, giảm quân số, sát nhập thùng xe, hoàn toàn chính xác có thể kiếm lấy khô lâu tệ cùng vật phẩm, cơ hội không nhiều. Virus thôn phệ cùng bắt rồng thả hạc cũng không thể để Diệp Sát đẳng cấp lại đề thăng một sao. Vẫn như cũ miễn cưỡng duy trì tại tinh toàn một sao tiêu chuẩn. Chủ yếu đáng nhắc tới địa phương là chức vị, vốn là không biểu hiện, dưới mắt biến thành rồi nhân viên phục vụ. Trừ cái đó ra, tự nhiên là đặc quyền, cá nhân thùng xe quyền sử dụng, cái này ngược lại là dễ lý giải. Trở thành nhân viên phục vụ sau, liền có được chính mình một mình thùng xe rồi. Nhưng là, nhân viên phục vụ thông hành quyền là có ý gì? Tùy ý ra vào nhà hàng quyền lợi, vẫn là mình có thể tiến về cái khác vài chỗ. Diệp Sát cảm thấy muốn tìm một cơ hội hỏi một chút lão bản nương. Đồng thời, Diệp Sát còn thu đến rồi đồng dạng niềm vui ngoài ý muốn. Vậy liền là phỉ thúy dược tề. Phỉ thúy dược tề là tử vong thùng xe chiến sinh tồn danh ngạch chỉ định vật phẩm. Nếu như là bình thường tham dự tử vong thùng xe chiến người, đem phỉ thúy dược tề nắm bắt tới tay, trở lại tử vong đoàn tàu sau, phỉ thúy dược tề là muốn giao lên, nhờ vào đó đem đổi lấy sinh tồn danh ngạch. Cho nên, lý luận đi lên nói, phỉ thúy dược tề có lẽ là không cách nào vào tay. Lúc trước Diệp Sát cũng rất hoài nghi, chính mình đem phỉ thúy dược tề mang về, có tính không là chính mình. Dưới mắt xem ra chính mình vận khí không tệ, Diệp Sát không nhiều a hai lời, trực tiếp mở ra phỉ thúy dược tề rót vào trong miệng. Phỉ thúy dược tề vào cổ họng lạnh buốt, phi thường dễ chịu, nhưng rất nhanh, làm dược hiệu phát huy sau, Diệp Sát liền cảm giác toàn thân nóng rực lên, sau đó nóng rực cảm giác chậm rãi tăng lên, lập tức liền trở thành nhói nhói. Ếch, Diệp Sát kêu lên một tiếng đau đớn, thân trên không ngừng xuất hiện mồ hôi mịn, cảm giác đau đớn càng ngày càng kịch liệt, sau đó hơi vặn vẹo thân thể, liền có thể nghe được rắc, rắc, giòn vang âm thanh. Người tố chất thân thể tăng lên 1.25 điểm. Mỗi tố chất thân thể vì 9.38 điểm. Đau đớn trên người dần dần làm dịu. Diệp Sát sâu xả giận. Sau đó đi vào phòng tắm tắm rồi. Làm nước nóng xối đầy toàn thân thời điểm, Diệp Sát cũng là không thể không cảm thán. Mặc dù cá nhân thùng xe thực chất tác dụng nhưng thật ra là phòng làm việc. Lại có ăn không hết đồ ăn cùng nước, còn có nước nóng tắm rửa. Những này tại thời kỳ hòa bình chuyện rất bình thường, tại mặt thế bên trong lại vô cùng xa hoa hết thảy. Hoàn toàn chính xác là một loại hấp dẫn cực lớn. Tắm rửa qua, Diệp Sát rời đi phòng tắm, liền đem chính mình nhét vào mềm mại giường lớn. Là thời điểm nên thật tốt nghỉ ngơi một chút. Diệp Sát cũng không biết mình ngủ rồi bao lâu. Dù sao tại tử vong đoàn tàu trên, không cần lo lắng nguy hiểm, Diệp Sát cũng là có thể triệt để thả lỏng trong lòng thần đề phòng. Huống chi, trước mắt nói, khoảng cách khởi hành thời gian còn chưa tới. Đối với trước quay về tử vong đoàn tàu người mà nói, bản thân chính là thời gian nghỉ ngơi, mà cuộc sống như vậy, nhưng cũng vẻn vẹn tiếp tục rồi 3 ngày mà thôi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.